Xin quý vị đứng lên để chúng ta thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không. Ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận. Ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ. Hoặc nơi không bằng thẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thì xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử, giờ cái lớp vi diệu pháp của chúng ta đó gián đoạn rất là lâu. Lớp vi diệu pháp chúng ta gián đoạn rất là lâu. Và bây giờ khi chúng ta tiếp tục lại thì chắc là có nhiều khó khăn. Bởi vì khi mà khai mở tạng vi diệu pháp để giảng đó, thì đây không phải là những cái giờ thuyết pháp, mà đây là những cái giờ học, mà chúng ta học một cái tạng khó nhất trong bộ đại tạng mà Đức Bổn Sư đã để lại. Đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, tức là tạng vi diệu pháp. Thì chúng ta đang học cái tạng khó nhất trong ba tạng, đó là tạng vi diệu pháp. Và nếu tạng này mà chúng ta hiểu học và chúng ta hiểu thấu đáo được thì đây là cái chìa khóa bằng vàng để chúng ta mở cửa cái tạng kinh và mở cửa tạng luật. Còn nếu không, chúng ta đọc kinh và chúng ta đọc tạng luật thì chúng ta hiểu theo cái sự hiểu của mình, chứ không phải hiểu theo đúng cái giáo pháp mà Đức Phật đã giảng giải một cách rất là rành mạch. Bởi vì khi chúng ta đi vào tạng kinh hoặc đi vào tạng luật thì chúng ta thấy vi diệu pháp xuất hiện trong những tạng đó mà không có lời chú giải, và những cái lời chú giải đó rất là ngắn, cũng không có thể đủ để chúng ta hiểu hết cái lời của Đức Phật giảng giải về pháp hành cho chúng ta. Do đó, nếu chúng ta chịu khó học tạng vi diệu pháp thì khi chúng ta bước vào tạng kinh và tạng luật thì chúng ta hiểu rõ ràng, nó như là một cái bản đồ được chi tiết hóa từng phần một. Nhiều người đến với Phật giáo bằng niềm tin, đó là một cái bước đầu rất là tốt đẹp, nhưng không đủ. Mà cái bước thứ hai sẽ làm cho cái niềm tin đó vững chắc hơn, tốt đẹp hơn và lợi ích hơn, đó là chúng ta học đích thực giáo pháp của Đức Phật. Và như vậy thì chúng ta đi đến cái pháp hành để nơi tâm của mỗi người Phật tử có chánh tín. Còn nếu không, chúng ta dừng lại ở niềm tin và gắn liền với tôn giáo Phật giáo, đó là cái bệ ban đầu của Phật giáo. Nó không phải là cái đỉnh cao cũng không phải là cái chiều sâu của Phật giáo. Đây là lý do mà những người trí thức, những người trẻ tuổi không biết và không thấy trong Phật giáo là cả một cái kho tàng vĩ đại về trí tuệ của một cái bậc vượt lên cả thế gian Pháp, vượt lên cả 31 cái cõi để chúng sinh có thể sinh tồn. Và đó là cái nhìn thấy cái chân lý của đời sống chúng sinh trong 31 cõi. Và đó là cái con đường mà Đức Phật đã thấy được cái chân lý giúp cho tất cả những cái chúng sinh có thể thoát ra khỏi con đường luân hồi của 31 cõi. Bởi vì tất cả chúng ta đây, dẫu cho tái sanh trong bất cứ một cái cõi nào, thì cái niềm ao ước của chúng ta vẫn là được sống hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy trong 31 cõi là một cái hạnh phúc thoáng qua, nhưng mà cái vị đắng của nó lâu dài và nó quyện sâu sắc trong đời sống nội tâm của tất cả các chúng sinh. Và cái hạnh phúc mà Đức Bổn Sư dẫn chúng ta khám phá ra cái chân lý vì sao con đường luân hồi, hạnh phúc chỉ là một cái lớp mật trên một cái lưỡi kiếm, trên một cái lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Còn cái con đường mà thoát ra khỏi cái hạnh phúc của 31 cõi là con đường của hạnh phúc vĩnh hằng. Mặc dầu chúng ta thấy thế giới hữu vi không có gì trường tồn, không có gì vĩnh hằng cả, chúng ta mong muốn cái sự vĩnh hằng ở pháp hữu vi, đó là cái ảo vọng của tất cả chúng sinh trên con đường luân hồi. Chúng ta đi vào giáo pháp của Đức Phật là để chúng ta hiểu rõ cái điều này và biết rõ cái con đường hành trì để chúng ta xem đâu là hạnh phúc đích thực của ta. Và vì vậy tạng vi diệu pháp sẽ khai mở trong tâm ta một cái con đường trí tuệ khác hơn là cái con đường trí tuệ của thế gian. Bởi vì mỗi một người, ngay cả trong cái đời sống đối với xã hội, đối với đất nước, đối với thế giới, mỗi người cũng có một cái nhìn riêng, đó là cái quan điểm của mỗi người. Nhưng mà kết hợp tất cả những cái quan điểm mỗi người cộng thành một cái hệ thống về triết lý, chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, vân vân, nói là nhân sinh quan và thế giới quan, để chỉ nhìn thấy cái quan niệm của con người, quan niệm của con người về đời sống, quan niệm của con người về cái thế giới mà chúng ta đang sống và cái thế quanh ta mà ngũ căn ta có thể tiếp cận được mà thôi. Còn cái đi ra khỏi cái ngũ căn này, ra khỏi cái vốn liếng thường trực của chúng ta, thì có khi chúng ta lại nghi ngờ và chúng ta cũng không có cái cách để chúng ta tiếp cận. Thì đạo Phật với diệu pháp, tạng kinh tạng luật mà chúng ta hiểu một cách đúng đắn và rõ ràng, thì nó là một cái con đường trí tuệ mới mẻ. Bởi vì con đường này giới thiệu một cái chân lý tuyệt đối, trong khi cái sự hiểu biết của chúng ta giới hạn trong cái chân lý tương đối của thế gian. Hôm nay tôi nói lại điều này là để có một cái điều mong muốn rằng là mặc dầu lớp vi diệu pháp gián đoạn và sẽ có thể gián đoạn nữa, nhưng tôi mong muốn rằng việc học của quý vị đây không gián đoạn. Những cái bài đã giảng quý vị có thể nghe lại. Và ở tại Việt Nam này thì rất nhiều vị giảng dạy vi diệu pháp. Cho nên con đường học quý vị luôn luôn là được tiếp tục, tiếp tục trong cái sự mong ước của mình, trong cái niềm khao khát hướng thượng của mình. Bởi vì không phải ai cũng có đủ duyên lành để nghe được vi diệu pháp, và không phải ai cũng đủ duyên lành để có thể nghe hết tạng vi diệu pháp, và cũng không có phải ai cũng có đầy đủ phước báo để hiểu hết tạng vi diệu pháp, và cũng không phải có ai có đầy đủ phước báo để hành trì đúng như vi diệu pháp. Bởi vì nếu chúng ta làm được tất cả những điều đó thì có nghĩa chúng ta đang bước vào thánh dụng, chúng ta bước vào cái đời sống của bậc thánh. Cho nên con đường hướng thượng của ta là cái con đường phải đi như thế đó. Cho nên niềm mong ước của tôi là bản thân tôi cũng như quý đạo hữu đây, chúng ta yêu mến vi diệu pháp này, bởi vì nó là con đường khai mở trí tuệ trong tâm của ta, khai thị ra, mở trí ra. Và đây là cái con đường lành mà soi sáng nhất để cho chúng ta không nhầm lẫn. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, những người có mặt trong lớp này cũng như những người có cái tấm lòng đối với vi diệu pháp, tất cả chúng ta đều đi trọn con đường để noi theo cái dấu chân của bậc thánh, và chúng ta được bước vào trong thánh chủng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái bài giảng gì với diệu pháp thì càng lúc sẽ càng khó hơn, không thể càng lúc càng dễ dàng hơn. Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho với diệu pháp gắn liền trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và tôi vẫn tiếp tục con đường đó. Nhưng mà những gì trong tạng này giảng dạy hết sức là thâm sâu và rất là khó. Cho nên nếu những quý vị nào không quá bận rộn về đời sống đó, thì chúng ta nên nghe đi nghe lại. Bởi vì nếu không đó, thì chúng ta rất là khó bước thêm những cái bước nữa trong vi diệu pháp, càng lúc nó càng sâu. Đó, bởi vì quý vị cũng biết rằng là vi diệu pháp không có đem ra giảng đại trà, mà vi diệu pháp là giảng cho những vị có pháp hành, mà pháp hành đã cao. Còn pháp học đó, như quý vị cũng đã từng biết rằng, ở Tây Tạng đó, mà muốn học cái tạng này thì phải qua 8 năm Phật học, và cũng chỉ dạy lướt qua chứ không phải dạy hết bộ. Và tại Ấn Độ đó, thì khi bắt đầu vào học cao học mới có thể được giới thiệu cái bộ vi diệu pháp này, giới thiệu thôi chứ không phải giảng như thế này. Cho nên cái phước báo dẫu mình học được bao nhiêu phần thì nó quý bấy nhiêu. Thì chúng ta cố gắng, tôi cũng sẽ cố gắng để mà trình bày cho quý vị có thể hiểu được, và chúng ta sẽ cùng hiểu sâu tạng vi diệu pháp này bằng cách chúng ta hành trì. Hôm nay tôi tiếp theo cái phần sở hữu cần, là cái phần mà chúng ta dành rất là nhiều thời giờ. Bởi vì không có sở hữu cần, cái cần nó mỗi con người chúng ta đều có, nhưng mà chúng ta không phát triển cái cần này thì chúng ta không thể nào thành tựu được việc thế gian, lại càng không thể thành tựu được cái việc mà chúng ta bước đi trên con đường hướng thượng. Đây là cái dàn bài khái quát. Thứ nhất là chúng ta nói về cái khái niệm về sở hữu cần. Cái thứ hai, chúng ta giới thiệu bốn chi phần của sở hữu cần. Cái thứ ba là chúng ta nói đến các loại sở hữu cần, hay là chúng ta nói đến sở hữu cần trong các cõi, là chúng ta nói đến sở hữu cần trong dục, cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi siêu thế. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần mà chúng ta đang học gian dở là sở hữu cần trong siêu thế, thì tôi sẽ lướt qua một chút xíu để chúng ta ôn lại cái bài trước khi chúng ta tiếp tục. Thì trong cái phần mà khái niệm về sở hữu cần á, thì tôi xin tóm tắt lại như thế này. Cần là một cái hành động kiên quyết, nó rất là đúng pháp, và nó có một cái sức chịu đựng để có thể đương đầu với tất cả những cái khó khăn. Thì như vậy chúng ta chỉ kiểm một cái phần khái niệm này trong tâm ta, thì quý vị ắt cũng biết rõ rằng là tất cả chúng ta đây đều có. Nhưng mà cái cản trở của cái sở hữu cần nơi tâm ta, đó là sự lười biếng, đó là sự giải đãi. Cho nên sự sở hữu cần này nè, nó đối trị với lười biếng, với giải đãi. Và ngay cả những ai mà chịu khó làm việc nhất, tích cực nhất, có ý chí nhất, có nghị lực nhất, cũng vẫn thấy cái lười biếng nó có trong tâm ta. Cho nên sở hữu cần chính là nghị lực, chính là cái sức mạnh bền bỉ, kiên quyết trong cái việc làm của mình. Thì chúng ta nói cái việc làm là để thấy cụ thể cái sự thể hiện của sở hữu cần. Nhưng mà thật ra những cái nỗ lực đó là để chúng ta đẩy lui cái pháp bất thiện, đó là sự lười biếng và giải đãi ở trong tâm và trong thân. Cho nên khi mà sở hữu cần phát sinh trong tâm ta, thì trong tâm ta có một cái sự lướt tới, có một sự tiến tới để làm cho những cái pháp nghịch đạo, những cái pháp trì trệ đó, nó phải lui sụp. Cho nên quý vị thấy, khi mà mình bệnh chẳng hạn, tay chân dở không lên, hoặc là những cái bệnh thuộc về liệt chẳng hạn, thì bác sĩ bao giờ cũng khuyên là cái người nhà đó tập cho bệnh nhân. Mà khi bệnh nhân đã máy động được rồi đó, thì phải khơi dậy cái ý thức tự tập của những người đó. Như vậy quý vị thấy cái gì? Sở hữu cần chính là sức sống. Nếu chúng ta thụ động, nếu chúng ta buông trôi, thì cơ thể sẽ không có được khỏe mạnh. Trong cái tâm thức của chúng ta đó, không có một cái sức sống dương lên. Cho nên trong cái đời thường, thì tất cả những cái vị mà chăm lo về sức khỏe của con người đều khuyên chúng ta nên tập thể dục, nên chơi thể thao, nên rèn luyện yoga, luôn luôn làm cho cái thân thể chúng ta được khỏe mạnh. Cái đó là đẩy lui cái sự biếng nhác ở trong thân. Thân chúng ta có khi bệnh tật thì chúng ta không có điều động được, không có muốn làm việc nữa. Nhưng mà thật sự những cái hoạt động của thân là do sự chi phối của tâm. Những khi chúng ta giải dụi, chúng ta mệt mỏi, chúng ta lười biếng là bởi vì trong tâm ta đã xuất hiện một cái pháp bất thiện, đó là sự giải đãi ở trong tâm. Ngán, mệt mỏi trong lòng, ngán ngẩm không muốn làm. Có khi khỏe nó vẫn ngán, nghĩ tới là ngán, nhớ tới là ngán, thấy là ngán. Đó là pháp bất thiện ở trong tâm. Cho nên tất cả những cái cử động, những cái hoạt động trong thân thể này, nó được chi phối bởi sở hữu cần ở bên trong. Cho nên khi chúng ta năng động thì nó có sở hữu cần có mặt ở trong đó. Và ngay trong tâm ta, khi đã làm một cái việc gì thì chúng ta cân nhắc, sắp xếp, phát họa cho nó tương đối vững vàng. Và mỗi một cái bước đi trong sở hữu cần là tiến hành cái công việc đó trong cái niềm hăng hái, và đồng thời nó cũng phải nằm trong cái pháp thiện để trí có thể phát sanh, mà nâng đỡ cho cái công việc làm của mình đó là mỗi lúc nó được dễ dàng hơn. Nhưng mà sở hữu cần nắm cái quyền quyết định trong sự thành công ở pháp thế gian, cũng như sự thành công trong cái tu tập. Như vậy sở hữu cần là cái nghị lực, là sự dũng cảm, là sự bền bỉ để vượt qua khỏi tất cả những cái khó khăn, những cái pháp nghịch mà nó làm cho tâm ta có thể lui sụp, lùi bước. Như vậy, nói một cách vắn tắt lại, thì cái sở hữu cần này nó là nền tảng của cái sự thành tựu các pháp. Và khi chúng ta làm cho sở hữu cần được phát sanh liên tục trong tâm, thì có nghĩa rằng là chúng ta đang nỗ lực để thoát khỏi sự lười biếng, và chúng ta đang nỗ lực để vươn lên. Cho nên trong đời sống đó, chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng một cái ý thức trỗi dậy, một cái ý thức vươn lên. Cái điều này khi chúng ta còn khỏe mạnh, còn trẻ, những điều này không cần nói. Chỉ cần nói với cái người trẻ, với cái người đầy sức khỏe rằng là cái sở hữu cần này nó đi theo con đường chánh hay con đường tà. Đó là điều quan trọng cho những người trẻ và khỏe. Đối với những người mà sức khỏe đã suy kém, hoặc đang bệnh tật, hoặc đang trong cái tình trạng mà cơ thể không thể di chuyển được, hoặc là đối với những người mà đã thất bại ê chề trong cái cuộc sống, đang phiền não, đang tuyệt vọng, thì sở hữu cần nói rằng phải giữ vững chánh cần ở trong tâm và phải luôn luôn vươn lên. Bệnh tật, nếu chúng ta vươn lên là chúng ta hợp tác với người thầy thuốc để đẩy lui bệnh tật. Một cái bệnh có thể chữa được, nhưng mà với cái người đã tuyệt vọng, với cái người không có một cái nỗ lực để giữ sự sống của mình, thì ngày người thầy thuốc giỏi bó tay, không có hiệu quả. Đối với những người mà bây giờ tứ chi đã không còn cử động được và bất lực hoàn toàn trong sự chữa trị, người đó cũng không buông trôi. Và phải thấy rằng trong cái tai họa này nó có cái phước báo, là bây giờ đã không thể làm cái gì để mà gắn đời mình vào trong cái cuộc sống thế gian. Bây giờ là lúc mà phải nhờ đến tha nhân, đến những người thân yêu của mình, đến của cải tài sản của mình, đến sự trợ giúp của xã hội để mà nuôi cái thân tàn này. Nhưng cái mà mình phải nuôi mình đó là trưởng dưỡng cái chánh cần ở trong tâm. Và chính những cái giờ phút này không phải để phiền não, không phải để bi quan, không phải để tuyệt vọng, mà đây là những giờ phút hành trì. Cho nên pháp tu tứ niệm xứ sẽ hết sức ích lợi cho những người mà thân thể đã bị giam cầm trong bệnh tật. Và cái ý thức vươn lên này, để khi cái người này bỏ cái xe hơi cũ kỹ này, thì sự tu tập đó làm cho người đó giàu có, họ sẽ có một cái xe hơi mới hơn, tối tân hơn, tốt đẹp hơn, vững chắc hơn cái mà đang có. Và trong cái xe hơi mới đó, tất cả những cái bộ phận trong đó đều là những bộ phận tinh vi nhất. Chúng ta tái sanh và chúng ta có một cái sắc pháp mới, trong sắc pháp nơi này, những cái hệ thần kinh tốt đẹp của chúng ta do chúng ta tu tập trưởng dưỡng, nó sẽ đủ khả năng để chuyên chở cái trí tuệ trong đời sống mới của ta. Cho nên sở hữu cần nâng đỡ cho chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu chúng ta bỏ rơi nó thì có nghĩa chúng ta bỏ rơi cái sự sống tốt đẹp của chúng ta. Và những ai đau khổ, phiền não, tuyệt vọng thì phải hiểu rõ rằng đấy chính là cái cần trong tâm ta đã đi vào trong tà cần. Tại sao chúng ta siêng năng nhớ tới cái nỗi đau khổ của mình như vậy? Tại sao chúng ta siêng năng làm cho cái khối đau khổ của chúng ta đó nó càng lúc nó nặng nề như vậy? Tại sao chúng ta siêng năng tiến tới cái cõi chết như vậy mà chúng ta không có siêng năng giật mình lên, đưa mình đến cái con đường của chánh Phật? Ai đã làm cho ta đau khổ? Hoàn cảnh nào đã đưa ta đến đau khổ? Ta biết đó rồi mà. Ta biết đây là cái quả mà ta đã gieo trồng trong nhiều kiếp rồi mà. Ta đã đau khổ chán chê rồi mà. Sao bây giờ ta không để nó xuống? Ta không nghe giáo pháp của Phật, ta không nghe cái tiếng nói phát sinh cái sự sống, cái sự trường tồn trong cái tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta bỏ rơi cái phần tốt đẹp mà chúng ta mang theo trong nhiều kiếp? Nhất là trong kiếp người này, chúng ta đã có đầy đủ những pháp thiện đây. Tại sao chúng ta nỡ bỏ rơi nó mà chúng ta chỉ đi theo những cái pháp bất thiện này để mà sầu khổ vì những cái bất hạnh của đời mình, để mà tuyệt vọng đau đớn về những ai đã cư xử không tốt đẹp với ta? Tại sao ta siêng năng ở trong tà cần như vậy mà ta không siêng năng ở trong chánh cần để ta tự cứu lấy đời ta? Ta sinh ra là do ý muốn của ta. Ta đã duyên với cha mẹ ta, ta đã duyên với anh em ta, mà cũng do ý muốn của ta. Ta muốn có hạnh phúc, ta đã duyên với nhiều người, nhiều việc trong thế gian. Bây giờ những việc xảy ra không như ý muốn là bởi vì chính ta đây không đủ phước báo. Vì sao ta không siêng năng gieo trồng thêm những cái phước báo về thiện của ta, mà ta lại siêng năng gieo trồng những cái bất thiện cho ta? Ta hãy suy nghĩ lại, ta hãy suy nghĩ lại xem ta có thương ta đích thực không, hay ta như một cái đứa bé con, ta cứ dòi dĩnh, ta cứ đòi hỏi phải được cái bong bóng này, cái món đồ chơi này. Khi không được thì ngủ ta cũng giật mình, ta nói má ơi cho con cái bong bóng, má ơi mua cho con búp bê, má ơi mua cho con cái xe hơi. Không có rời khỏi cái đối tượng đó, ta dại dột như một đứa trẻ con. Ta không có trưởng thành, không có tỉnh táo trong tâm. Tại sao phải có bong bóng? Tại sao phải có xe hơi? Tại sao phải con búp bê mà không phải là cái khác? Còn có nhiều cái khác tốt đẹp hơn mà. Ta cứ chìm đắm trong cái quan, trong cái hoàn cảnh bất hạnh của mình. Ta cứ chìm đắm trong cái mối tương quan mà là quả bất thiện của mình, mà ta không có đi ra. Ta đẩy ta vào tà cần, còn con đường chánh cần đó, ta không đi. Vậy ta có thương mình không? Hay ta nô lệ cho cái tham ái của mình? Và ta khóc vì những cái thang máy của ta không thỏa mãn. Ta hành hạ mọi người và ta hành hạ chính ta, bởi vì trong tâm ta đã không thỏa mãn những điều ta mong ước. Ta dại dột như một đứa trẻ con. Dẫu bây giờ ta 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, ta sống hết một kiếp người, ta vẫn chưa có sự trưởng thành. Ta chưa có được sự giàu có trong kiếp nhân sinh. Bởi vì Đức Phật nói rằng kẻ cùng đinh chính là kẻ nuôi dưỡng những cái pháp bất thiện trong tâm. Còn cái người giàu có là kẻ nuôi dưỡng những pháp thiện trong tâm. Vậy đời ta trong cái con đường đi đến sự giàu có phong phú trong nội tâm, ta đã không đi, ta lui sụt về cái con đường mà đưa ta đến cái sự nghèo khổ, cái sự tâm tối, cái sự tật bệnh và cái sự thui chột cả một cuộc đời mình. Như vậy mà ta vẫn hăng hái đi, ta không chịu buông ra, không chịu bỏ ra. Thay đổi cái đối tượng đi. Tại sao một câu kinh hay ta biết rằng hay mà ta không nhớ? Người ta chửi mình biết cái lời đó thô lỗ mà nói nhớ hoài không có quên. Cái đó là tà cần hay chánh cần ở trong tâm ta? Cái mà ta thắp sáng đời ta là làm cho những pháp thiện trong tâm ta rõ ràng, thì ta lại không có quan tâm đến. Ta quan tâm đến một cái thứ danh tiếng ở thế gian này. Cho nên khi người ta nói đến gì của mình thì mình nói là xúc chạm danh dự của mình, và mình thù hận không có phai được. Mà mình sẵn sàng nhúng cái tâm mình vào trong tất cả pháp bất thiện này đây để trả thù. Và sân ác trong đầu, sân ác trong lời nói, sân ác trong hành động, để mà làm cho kẻ đã xâm, đã làm thương tổn cái danh dự của ta đó là phải bị dập nát. Nhưng mà trước khi những người đó bị dập nát thì chính ta đã dập nát, đã hủy hoại cái danh dự của ta rồi. Là ta chính là kẻ bần cùng, ta chính là kẻ xấu xa, và người đã làm thương tổn danh dự ta nói chưa hết cái sự xấu xa đó của ta. Nếu ta hiểu được cái điều đó, ta không dám, ta không dám nói đến chuyện trả thù, không dám nuôi dưỡng cái điều đó trong ta. Đấy là con đường phân biệt giữa tà tâm và chánh, xin lỗi, giữa tà cần và chánh cần, cũng như tà tâm và chánh tâm trong pháp thế gian. Đây là cõi dục pháp thế gian. Khi chúng ta học về chánh tâm tà tâm, thì chánh tâm tà tâm là chúng ta, chánh tâm chúng ta hướng tới pháp thiện, tà tâm chúng ta hướng tới pháp bất thiện. Và cái cần này, cái chánh cần này, nó tiếp nối để nó nuôi dưỡng cái tà tâm này đấy. Nó làm cho tất cả những cái sở hữu có mặt trong pháp bất thiện này được mạnh mẽ hơn này. Còn cái tà cần thì nó nuôi dưỡng cho những cái pháp bất thiện mạnh mẽ hơn này. Cũng như người thì siêng năng làm việc và cần kiệm để mà bảo đảm cái đời sống của mình. Còn cái người thì siêng năng để đi rình rập nhà cửa người ta, siêng năng mưu tính để mà lừa đảo người ta. Thì hai cái siêng năng đó, cái sự siêng năng là cần, nhưng mà cái siêng năng nó thuộc về tà cần, và cái siêng năng nó thuộc về chánh cần. Đó là pháp thế gian. Như vậy việc tu tập cũng bắt đầu từ pháp thế gian. Ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ, phút mỗi phút, giây mỗi giây, chúng ta nên tập cho mình cái chánh cần này. Khi tôi xem cái phim Cuốn Theo Chiều Gió, khi thấy cái người đàn bà quý tộc do bức bách trong hoàn cảnh của mình đã ưng một cái người ở một cái gia cấp thấp. Ông này nhờ may mắn trong canh bài mà đã thắng được và có được một số đất lớn lao và trở thành một cái người trại chủ. Và vì vậy, với cái đồng tiền đó, ông xâm nhập vào trong cái giới quý tộc và cưới được người đàn bà quý tộc bất hạnh này. Nhưng khi người đàn bà này trở thành vợ của cái người đàn ông đó, đó thì lại là một cái người vợ hiền hòa và đức hạnh. Thì cái điều mà làm cho tôi ngạc nhiên nhớ hoài đó là bà ngoài cái vị trí của một cái người chỉ huy trong gia đình, trong sóc mọi việc trong nhà, thì bà lại có cái tấm lòng là lo lắng cho cái người gia nhân của mình, từ cái người làm việc cho đến cái gia đình thân quyến của người đó. Thì trong khi bà đi lo công việc như vậy, hoặc là bà đi coi sóc mọi nơi đó, thì cái tay bà đã không rời khỏi cái cây đan, đan áo. Thì quý vị thấy không, cái đức hạnh của người đàn bà nó gắn liền với cái sở hữu cả. Người ta làm việc bất cứ lúc nào có thể làm việc được để tạo cho mình cái sự siêng năng. Còn khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói á, làm biến sướng hơn. Người ta làm sẵn cho mình hưởng, làm sẵn cho mình ăn không sướng, tại sao mình làm? Cái đó là một cái tâm bất thiện của mình muốn thọ hưởng và chìm đắm trong sự thọ hưởng. Để làm chi? Để sau khi thọ hưởng rồi đó, thì nếu không có điều kiện thọ hưởng như vậy thì bán linh hồn cho quỷ để thọ hưởng. Cho nên khi những người đàn bà mà sở hữu cần ở bên trên đó, thì thí dụ một nách đây là con, mà chồng có sa cơ thất thế đó, không có dùi dập người chồng mình, mà thay cái công việc của chồng á, để mà lo hết từ trong tới ngoài, vẫn vui vẻ, vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng chồng, khuyến khích chồng, để cho chồng vươn lên. Cái sở hữu cần nó nâng đỡ như vậy, nó nâng đỡ mình và nâng đỡ tất cả người xung quanh. Còn cái người đàn bà thọ hưởng, còn sống thì ỷ lại vào tiền của cha mẹ, còn nhỏ thì ỷ lại vào tiền của cha mẹ, có chồng thì ỷ lại vào sự nuôi nấng của chồng. Và người đàn ông nào thích những người đàn bà phụ thuộc vào mình thì phải chờ đấy. Đến khi mình không phải là điểm tựa cho người ta thì lập tức có người khác để làm điểm tựa. Đừng trách, không phải là sự phản trắc, mà nó là cái sự phát triển của một cái người tham thọ hưởng và giải đãi ở trong tâm. Ta đã rước về một pháp bất thiện thì pháp bất thiện nó sẽ trổ sanh nhiều khía cạnh. Tại sao bây giờ ta nói người đàn bà này không có chung thủy? Tại sao ta nói người đàn bà này dội vàng phản trắc? Không có đâu, nó đã có sẵn rồi. Tại ta không thấy. Cho nên cái nhân cách của mỗi một con người nó nằm ở sở hữu cần. Sự sống nó cũng nằm đó, nhân cách nó cũng nằm ở đó. Nhiều người đàn ông không thích những người đàn bà như vậy. Tại vì những người đàn bà mà cái sở hữu cần nó mạnh á, nó đi với trí. Cái cần đó đây, nó nằm trong pháp thiện này, những người đàn bà đó có trí. Và cho nên á, có khi những người đàn bà đó hơi cứng, nói phải làm phải, giữ tròn cái đạo nghĩa. Mà cái tình của người đàn bà đó là cái tình của từ ái nhiều hơn luyến ái, và nó không đáp ứng được cái tham ái và cái tham dục trong người đàn ông quá lớn. Cho nên có khi người ta phụ rải những người đàn bà đó, và đi tìm một cái sự đáp ứng để cái người này có thể có nhiều thì giờ. Và trong cái tâm đó, chỉ thường suy nghĩ đến những cái điều ái dục ở bên trong mình, và nó phù hợp với cái ái dục của người này. Và đó không phải là con đường đi lên của kiếp nhân sinh. Đó là sự dừng lại ở pháp thế gian này để thọ hưởng, đắm đuối trong sự thọ hưởng, giải đãi trong sự thọ hưởng, để rồi khi bất trắc xảy ra thì đau khổ, là phiền não, là tuyệt vọng, là hận thù, là gây không biết bao nhiêu oan trái để đi vào trong cái con đường tà cần của mình. Cho nên những người phụ nữ đoan trang, hiền thục, nết hạnh bao giờ cũng cần làm đạo. Ta đừng trách cha mẹ già nói rằng muốn cưới vợ cho con trai phải tìm một cái người con gái biết trong nhà mình cái bếp là ở chỗ nào. Còn nếu người con gái không biết cái bếp là ở chỗ nào thì đó không phải là người hiền thục. Mặc dù cái người đàn bà này bây giờ đã là người trí thức, ra làm việc xã hội, nhưng không có nghĩa là quên cái bếp. Như vậy quý vị đã hiểu được cái sở hữu cần có mặt trong cái đời sống dục giới. Đây, bây giờ chúng ta bước tới cái bước thứ hai mà tôi cũng đã có giảng rồi, đó là cái sở hữu cần này nó nằm trong cái thiền chỉ và nằm trong thiền quán. Tức là sở hữu cần nằm trong sắc giới, nằm trong vô sắc giới và nằm trong siêu thế. Đây, tất cả những cái này đó là chúng ta đã có hiểu qua rồi. Bây giờ trên có con đường ôn tập thì tôi có nói thế này, là đây là thiền sắc giới, đây là thiền vô sắc giới. Cả hai cái thiền này gọi chung là thiền chỉ. Thiền siêu thế đây gọi là thiền quán, hay thiền tuệ, hay là thiền vipassana. Cái con đường của thiền chỉ đây, ở trong cõi sắc giới và vô sắc giới đây, nó là con đường phát triển của chánh cần. Bởi vì trong cõi dục, khi mà chúng ta hướng tâm ta đến cái đối tượng thiện là thiện tâm, và chúng ta tiến tới, chúng ta làm cho cái con đường thiện này phát sinh một cách mạnh mẽ hơn, là chúng ta đang đi trên cái con đường của chánh cần. Và trong cái chánh cần này là chúng ta đang hành những cái pháp thiện đây. Và trong pháp thiện này có bốn pháp thiện có trí và bốn pháp thiện không có trí. Khi mà bốn pháp thiện có trí trong tâm ta mạnh mẽ thì ta ý thức ra rằng trong cái đời sống này hình như nó có một cái gì bất ổn. Nhất là những gì có cái bất hạnh, đồng thời có một cái phước báo lạ lùng, đó là người rất tốt, nói năng đàng hoàng, cư xử tốt đẹp, nhưng mà luôn luôn gặp những điều bất hạnh cho mình. Cái này làm cho người đó tự soi xét lại trong tâm, tại sao mình không nghĩ như vậy, tại sao mình không nói như vậy, mình không làm như vậy, mà bây giờ mình cứ phải rơi vào trong cái hoàn cảnh của cái người nói việc, nghĩ việc xấu, nói việc xấu, làm việc xấu. Tại sao vậy? Khi người ta chưa biết nhân quả thì người ta bắt đầu hỏi tại sao. Thì trong cái hỏi tại sao đó, người ta có hai con đường để đi. Một là người ta tăng cái lòng oán hận lên. hay là ta nghĩ hình như nó có một cái gì đó. Ngay cả cái người mà nói mình như vậy, cư xử mình như vậy, là tại vì khi mình thể hiện gì ta hiểu cái khác, chứ không phải ta xấu với mình nữa. Quán chiếu nhiều cái khía cạnh đó thì người này thấy hình như nó có cái gì bất ổn bên trong. Và khi cái phước báo của người đó trổ sân, không có quán hận mà chỉ có tìm hiểu thôi, thì lúc đó con đường trí bắt đầu nó phát sinh. Còn cái người mà rơi vào trong quán hận, rơi vào trong trách móc, rơi vào trong phiền não, thì con người đó rơi xuống cái tà cầu. Còn cái người mà thắc mắc, hỏi tại sao, hỏi vì sao như vậy, là cái trí nó bắt đầu phát sinh và nó đi tìm nhân quả. Và khi biết rằng nhân quả không phải chỉ trong đời này, nhân quả nó là một cái con đường, nó xuyên suốt trong cả một cái chuỗi dài vô thủy vô chung của kiếp luân hồi. Và vì vậy người đó sẽ còn thấy rằng không phải chỉ có quả bất thiện mà còn có quả thiện. Con người hiểu mình và con người không hiểu mình, con người tốt với mình và con người không tốt với mình. Tại sao vậy? Đó là con đường phát sanh của trí. Và giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp chỉ rõ cho biết và hành trì cho thấy. Người đã phát triển con đường trí của mình, và như vậy khi hiểu càng sâu, người đó muốn bình tâm lại, bình tâm lại. Bây giờ tôi không nghĩ tới cái đó nữa, tôi nghĩ đến chuyện tốt thôi. Ai làm xấu thì làm, ai nói xấu thì nói, ai muốn làm gì làm, nhưng mà tôi cứ cái gì tốt đẹp trong tâm tôi làm. Tại vì nếu nó không tốt đẹp tôi bức rứt, tôi chịu không nổi. Cái người mà khi cái thiện pháp ở trong tâm rất là lớn đó, thì người ta có cái phước báo là khi người ta làm điều sai quấy đó, điều không đúng đó, tự nhiên trong lòng ta bức rứt. Nó là cái sở hữu hối nó phát sinh. Nhưng mà khi cái sở hữu hối này phát sinh đó, thì người ta lại không muốn nó có mặt nữa, là ta đang duyên với pháp thiện, thì ta muốn quên đi bằng cách ta đổi đối tượng. Đó là con đường mà nó chuyển về trong cái chánh tầm, và cái chánh cần nó đi theo đó. Và rồi cái người này đó, cái phước duyên mà gặp ai nói đó, bây giờ để bớt khổ đó niệm Phật đi, thì niệm Phật là bắt đầu đi vào trong thiền định. Pháp môn niệm Phật đưa đến cận định, mà nó là một trong những cái đề mục thuộc về thiền định. Và khi cái niệm Phật cứ đưa đến an ổn, thì cái người đó nghĩ rằng không lẽ đạo Phật chỉ vậy thôi sao? Tại vì tôi niệm rồi tôi thấy nó vẫn có cái gì trong đó, tôi tụng kinh rồi tôi vẫn thấy nó có cái gì sao động trong đó, nó chưa hết mà. Cái thiền định nó chưa giải quyết hết, thì người đã bắt đầu tiến vào đây, tiến vào cái thiền tuệ này. Đó là bước đi của những cái con người mà từ cái chánh cần đưa cho mình phát triển được, siêng năng tinh tấn làm cho những cái pháp thiện trong tâm của mình đó được trưởng dưỡng. Và quý vị nhìn đây, chúng ta đã học về tà tâm, và chính là chúng ta đang nói về thiền định. Thì khi mà những cái đề mục nó chỉ là cái casino bên ngoài, mà cái tà tâm lại hướng về không rời ra, cái tứ nó đi sâu vào không rời ra, và chính khi tầm tứ làm việc như vậy, cũng chính là lúc chánh cần làm việc cực kỳ siêng năng, mới có thể giúp đỡ cho cái chánh tầm và cái chánh tứ này nó phát triển. Bởi vì khi mà cái pháp thiện trí đây mà nó nằm trong cái hành trì, nằm trong cái tu tập, trong cái tu thiền định này đó, thì cái thiện trí này, cái thiện trí này nó đã chứa cái chánh cần ở bên trong. Bởi vì rất nhiều sở hữu tâm, quý vị nhìn đây, thí dụ như tôi nói cái đầu tiên đây, một cái tâm thiện hợp trí đây, thì quý vị nhìn đây, nó đây, nó là 38 cái sở hữu đây, 38 sở hữu đây. Thì quý vị nhìn đây, 12, 13 cái sở hữu tạo tha đây, 25 sở hữu tịnh hảo đây, 38 cái khó mà. Nó tới 38 sở hữu, mà tôi mới nói có 3 cái thôi. Tôi mới nói đến cái chánh tầng, mới nói đến cái chánh tứ, và nói đến chánh cần thôi, mới nói 3 cái thôi. Thì cái chánh cần này nó xuất hiện để nó giữ cho cái chánh tầng không rời khỏi đề mục, nó giữ cho cái chánh tính nó không đi sâu vào trong cái đề mục. Tôi mới giảng 3 cái cho nên nói 3 cái, nó nâng đỡ thôi. Và như vậy, khi mà cái tà tầng này á, mà nó siêng năng, nó làm việc cho đến khi nó đạt được cái mục đích của nó, quý vị thấy cái con đường tiến triển này rồi à, từ cái chỗ ca si ná này nó tạo thành một cái dư cảnh ở trong tâm, rồi những cái dư cảnh này nó trở thành cái đối tượng mà đề mục ở trong tâm để nó đạt đến cái sơ tướng. Và sơ tướng này xuất hiện thì trở thành cái đề mục tu tập của người thiền định, và cái nó sẽ mạnh mẽ để trở thành cái trì tướng ở trong tâm. Và khi cái trì tướng này trở thành cái đề mục tu tập thì tầm không bao giờ, không bao giờ rời xa cả. Mà khi nó không rời xa như vậy, có nghĩa là nó siêng năng làm việc, nó chăm chỉ làm việc, chính là cái sự xuất hiện của chánh cần cùng đi với nó, cùng có mặt với nó. Đó, cho đến khi nó trở thành cái quang tướng, thì quang tướng có mặt trong tâm rồi, cái chánh tầng nó vẫn không ngưng làm việc, nó vẫn siêng năng làm việc tiếp để cho quang tướng này trở thành đời mục, thì cái chánh cần nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn này. Vì thấy nó đi song đôi với nhau, cho đến khi nó đắc sơ thiền thì cái chánh cần nó coi như trở thành một cái lực mạnh mẽ trong tâm. Cho nên rồi khi mà qua 37 phẩm trợ đạo đó, thì chúng ta sẽ thấy là trong cái cần này nó có cái lực, nó có cái sức mạnh của nó, là do cái sự rèn luyện của mình. Cho nên tu tập là chúng ta tích lũy từ chút một. Hãy nhớ cái sự thất bại của ta là nhiều, mà sự thành công rất ít. Biết như vậy để nuôi dưỡng cái chánh cần, biết như vậy để không nản lòng. Cho nên quý vị thấy khi tôi giảng cho quý vị về cái pháp hành, tôi luôn luôn nói rằng chúng ta phải bắt đầu và bắt đầu. Đó là chúng ta cứ nâng cái chánh cần của chúng ta, nâng cái chánh cần của chúng ta lên. Bởi vì chúng ta luôn luôn thất bại, mặc dù chúng ta hiểu biết như vậy, nhưng mà để trấn áp các cái pháp bất thiện của mình không phải là dễ dàng. Còn nói gì tới cái chuyện xóa bỏ nữa, mà để yên cho nó trong đó cũng không phải là dễ. Bởi vì nó luôn luôn xôn xao, nó luôn luôn hoạt động như thế này. Điều nó đứng yên không phải là dễ dàng. Đè cái tay xuống rồi á, buông ra là nó bung lên, có khi nó bung lên còn mạnh hơn. Cho nên thất bại là nhiều mà thành công là ít. Cho nên đi vào trong cái con đường định này, tu tập này, nếu không có cái chánh cần hỗ trợ đó, thì cái tầng của mình nó nhảy lung tung hết. Ngồi đó chứ nhìn cái ca si ná, nó giật mình thấy cái hình của ai. Quý vị thấy rõ chưa? Còn hành thiền Vipassana đó là chỉ có cái niệm thân thân ngay cái vùng mũi này thôi, mà một chút á là thấy cái tâm của nó không biết bao nhiêu chuyện, nó dẫn dắt mình đi ở trong đó. Chứ nó để mình yên đâu. Cho nên sự bình yên là điều cực kỳ khó khăn. Thoáng qua một sự bình yên thì có, nhưng mà sự bình yên ở lại lâu dài trong tâm ta không có. Bởi vì pháp thiện không dễ gì làm bạn với ta, mà pháp bất thiện á, nó luôn luôn săn đón ta, và ta thích thú với nó. bởi vì nó thỏa mãn cái tiếng gọi bản năng của ta, đó là tiếng gọi của sự thọ hưởng. Ai cũng bị thôi thúc như vậy đó, vì vậy mà chúng ta sinh ra trong cõi dục. Như vậy khi tôi nhắc lại tổng quát cái con đường tu thiền định tiến từ sắc giới đến vô sắc giới, thì cái chánh cần là cái siêng năng bám chắc vào trong cái đề mục của mình, tinh tấn hành trì trong cái đề mục của mình. Và chắc cái thí dụ này tôi nói lại nhiều lần là tổ Đạt Ma 9 năm diện bích, 9 năm trời ròng rã ngồi trong cái hang đá, chỉ nhìn thấy cái vách đá mà thôi, để cho có sự định tâm. Cái tu thiền định là cái tu mà cái người ngồi thiền đó, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm là chuyện cần thiết. Tu viền Vipassana thì khác. Ví dụ như bây giờ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 6 tiếng, 7 tiếng đồng hồ mà quý vị thấy không ăn uống, không đi tiểu tiện, không rời mắt, không ra khỏi ngoài, tất cả các căn đều khép lại hết, chỉ là một đề một thôi, thì nếu không chánh cần là cái gì? Mà cái chánh cần này nó đi cùng với lại cái chánh tập, chỉ chăm chú vào trong đề mục và siêng năng đi sâu vào trong cái đề mục đó thôi. Tầm tứ và cần đi với nhau, sát cánh bên nhau, để mà làm cho tất cả những cái pháp bất thiện này đây không có điều kiện phát sinh. Còn nếu như vậy chỉ cần lơi ra một sát na thì là hàng tỷ những cái tâm sở bất thiện đó nó phát sinh. Quý vị thấy được cái con đường đi của cái chánh cần chưa? Trong cái thiện chỉ. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao một chút, xong sau đó chúng ta sẽ bước qua cái phần này.